Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, Phong Đế, Cổ Phong, mối thù hôm nay, lão phu ngày khác tất báo. Cũng tại lúc này, một đạo toàn thân vết thương chồng chất thân ảnh, từ cái này trong một mảnh phế tích, bắn mạnh mà ra, chính là Giang Chiến Thiên. Giờ khác này, hắn thực sự là sợ. Trải qua vài vạn năm, hắn rốt cục phục sinh. Hắn không nghĩ liền chết đi như thế. Ba người liên thủ đều bị Cổ Phong đánh bại. Hắn hiểu rõ, hôm nay mình đã không còn sức đánh một trận chiến. Hồi Giang gia, Giang Chiến Thiên quát lên. Giờ khắc này thân thể bên trên tu vi lực lượng thiêu đốt. Hắn cực nhanh hướng về Giang gia bay đi. Hắn hiểu rõ, hôm nay ba người bại một lần, Cửu Châu chi đế chính là Cổ Phong. Mặc dù hắn nghe nói cái kia Hải Tiên cùng Cổ Phong đối lập, nhưng Linh Hải người, thế nhưng là đối với tất cả nhân tộc đều đối lập, hắn đào vong hải ngoại cũng là chắc chắn phải chết. Mà nhân gian Cửu Châu, tại Cổ Phong thành đế về sau, đã không chỗ ẩn trốn. Hắn duy nhất hy vọng là Giang gia tổ truyền đại trận. Giờ đây, hắn biện pháp duy nhất chính là trở lại Giang gia, đem tổ truyền trận pháp mở ra, lợi dụng Giang gia đã lâu lấy để tích lũy, bố trí phòng ngự đại trận, tập hợp toàn bộ người Giang gia lực lượng, vượt qua kiếp nạn này. Giang gia tất cả mọi người, giờ phút này sắc mặt đều là thảm bạch, nhìn lấy Giang Chiến Thiên thoát đi, bọn hắn cũng là phi tốc đi theo thoát đi. Tất cả mọi người hướng về Giang gia bỏ chạy. Cổ Phong gặp tình hình, lại không có truy. Giờ đây trừ Linh Hải chỗ sâu bên ngoài, Cửu Châu đã đều ở chính mình trưởng khống. Cái này Giang Chiến Thiên chạy không được. Cũng tại lúc này, một đạo toàn thân huyết vụ vây quanh thân ảnh, cũng là cực nhanh bay ra. Chính là Tà Kính Không. Hồi Ma Cung, Tà Kính Không giống to, lập tức thiêu đốt tu vi lực lượng, điên cuồng mà hướng về Ma Cung bỏ chạy. Trong cơ thể hắn chân ma chi hồn nói cho hắn, lần này duy nhất có thể sinh tồn biện pháp, trở lại Ma Cung nhờ vào nhiều năm Ma Cung bên trong ma khí tích lũy, tập hợp toàn bộ ma giáo giáo đồ lực lượng, để toàn bộ có thể dẫn động chân ma người, dẫn động chân ma chi hồn. Như vậy, coi như không cách nào chiến thắng phong nghịch, cũng có thể tránh thoát kiếp nạn này. Ma giáo đám người, nhìn lấy Tà Kính Không thoát đi, cũng là điên cuồng đuổi theo. Cổ Phong gặp tình hình, như cũ không có đi theo. Bất kể là Giang gia, vẫn là Ma Cung, Cổ Phong đều là muốn hoàn toàn làm tan rã. Lần này, mỗi người bọn họ đem tất cả lực lượng hội tụ, sau đó cũng thuận tiện triệt để diệt trừ. Cổ Phong, ngươi giết không được ta. Giờ khắc này, lại là một bóng người từ trong phế tích xông ra, chính là Cổ Dương Sinh. Cổ Dương Sinh thụ thương ngược lại là trong ba người nhẹ nhất, quanh người hắn bên ngoài, cái kia áo giáp màu vàng kim, như cũ quang mang chớp nhấp nháy. Hắn hướng về Cổ gia chỗ sâu mà đến. Cổ gia tất cả mọi người, Cổ Phong hôm nay muốn chém tận các ngươi, còn không cùng ta cùng đi. Cổ Dương Sinh tì theo giống to. Cổ gia đám người hiểu rõ Cổ Phong hận thấu Cổ gia, trong lúc nhất thời không chút do dự, toàn bộ hướng về Cổ gia bỏ chạy. Bọn hắn muốn lợi dụng bản thân huyết mạch cùng Cổ đế lưu lại trận pháp, bố trí phòng ngự mạnh nhất, đến trốn qua kiếp nạn này. Cổ Phong nhìn lấy Cổ Dương Sinh rời đi, cũng không có lo lắng truy kích. Hôm nay toàn bộ đều muốn giải quyết triệt để, ai cũng chạy không được. Cổ Hàn về sau, ba người riêng phần mình Phong đế, Giang đế, Tà đế, Dương đế, mà cái này Tam đế đang bị Cổ Phong lực lượng một người nghiền ép sau khi đánh bại, đều thành trò cười. Trung vực thánh chủ Dự Thối Chi cung nghênh Cửu Châu Tân đế. Giờ khắc này, Dự Thối Chi trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Cổ Phong chính là một xá, đồng thời lại là mở miệng. Thối Chi lập xuống võ đạo lời thề, sau này Thối Chi cùng toàn bộ Dự gia đời đời kiếp kiếp thần phục Tân đế, vĩnh viễn không phản bội. Dự Thối Chi là người thông minh, hắn hiểu rõ đây là chính mình giờ đây duy nhất có thể lấy sinh biện pháp. Lúc trước phụ thân ngươi bị phụ thân ta giết chết, Ngươi không hận ta? Cổ Phong nhìn về phía Dự Thối Chi, mở miệng. Dự Thối Chi mở miệng. Năm đó trận kia loạn chiến, ta tận mắt nhìn thấy. Phụ thân là chết bởi một cái người thần bí, mà không phải là cổ đế. Người thần bí? Cổ Phong ánh mắt nghi hoặc. Người kia cụ thể, tiểu nhân cũng là không thấy rõ. Chỉ thấy một mảnh lục diệp bay qua. Phụ thân ta chính là đầu rơi xuống. Dự Thối Chi mở miệng. Cổ Phong đáy mắt ánh mắt hiện lên. Không nghĩ nhiều nữa. Nhạt nói. Dự Thối Chi, sau này ngươi tiếp tục vì Trung Vực Thánh Chủ. Nhớ kỹ ngươi võ đạo lời thề. Nếu bị ta phát hiện ngươi có chút dị tâm, chỉ có một con đường chết. Tiểu nhân minh bạch. Dự Thối Chi mở miệng. Đông Vực Thánh Chủ, Tử Ấu Lang, cung nghênh Tân Đế. Nam Vực Thánh Chủ, Kinh Tích Thủy, cung nghênh Tân Đế. Tây Vực Thánh Chủ, Lương Thu Hồng, cung nghênh Tân Đế. Bắc Vực Thánh Chủ, Diện Mộng Chu, cung nghênh Tân Đế. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, Tử Ấu Lăng mấy người trực tiếp nhao nhao quỳ xuống trên đất, ôm quyền mở miệng. Cũng vào lúc này, bốn phía hư không nhao nhao vỡ vụn ra, năm đạo hư không khe hở hiển hiện. Năm đạo hư không khe hở bên trong, riêng phần mình một bóng người đi ra. Một tên áo lam nữ tử, một tên ngân y thiếu nữ, một tên thất thải quần áo lão giả, một tên toàn thân phát ra hàn khí lão giả, cùng một tên khí tức đã đạt tới sơ nhập thiên dương cảnh lão giả. Băng Hà, cung nghênh Tân Đế. Hạ Tố Tố hướng về phía Cổ Phong, chính là một xá. Linh Bạng, cung nghênh Tân Đế. Linh Bạng Hải Hoàng quỳ xuống trên đất, mở miệng. Thất thải, cung nghênh Tân Đế. Lý Thất Thải trực tiếp chính là một xá, mở miệng. Hàn Quy, cung nghênh Tân Đế. Hàn Quy Hải Hoàng cung kính, mở miệng. Thiên Kính, cung nghênh Tân Đế. Thiên Kính Hải Hoàng cũng là quỳ xuống trên đất, ôm quyền mở miệng. Cửu Châu bên ngoài, bên trong Linh Hải, giờ đây hiện có ngũ đại Hải Hoàng toàn bộ đến đông đủ. Bọn hắn đều hiểu rõ, là thời điểm biểu đạt trung tâm. Giờ khắc này, đám người tâm càng thêm phấn chấn. Cung nghênh Tân Đế. Cửu Châu bên trên, toàn bộ bách tính nhìn thấy cảnh này, cùng nhau hướng về thiên không một xá, trong mắt tràn đầy vẻ đại hỷ. Cửu Châu người có thể xưng đế người, giờ đây chỉ có Cổ Phong. Từ hôm nay, ta Cổ Phong chính là Cửu Châu Tân Đế. Phong hào, Phong Đế. Cổ Phong nhìn về phía tất cả mọi người, tiếng như kinh lôi truyền khắp chân trời. Phong Đế, Phong Đế, Phong Đế, Phong Đế. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, tất cả mọi người cùng kêu lên hô to. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong lòng không khỏi cũng hơi hơi xúc động. Trong mắt của hắn lộ ra một vẻ hào quang, không khỏi tự nói: "Phụ thân, ngươi thấy sao? Hải Nhi không để cho ngươi thất vọng. Từ Tuế Nguyệt động thức tỉnh đến bây giờ, toàn bộ giống như hôm qua đã từng trong lòng tín niệm, giờ đây đạt tới." Lên, Cổ Phong nhìn về phía đám người, tân triều không khỏi bành trướng. Giờ khắc này, tất cả mọi người toàn bộ đứng dậy. Giang Chiến Thiên mưu đồ làm loạn, ta kính không tai họa Cửu Châu. Cổ Dương Sinh bội bạc, ba người không trừ không được, đợi ta chém giết ba người, tái chỉnh nhân gian trật tự. Cổ Phong giờ khắc này mở miệng, lập tức cả người hóa thành một đạo cầu vồng, hướng thẳng đến Cổ gia mà đến. Sau lưng, một đạo kim mang đi theo, chính là Trung, đi theo Phong Đế, chém giết cường đạo. Tử Ấu Lăng mở miệng, lập tức đi theo Cổ Phong cực nhanh mà đến. Tiếp theo, Dự Thối Chi, Lương Thu Hồng, Diện Mộng Chu, Kinh Tích Thủy, cùng nhau đi theo. Lý Thất Thải cực nhanh phi thân lên. Hạ Tố Tố, Linh Bạng, Hàn Quy, Thiên Kình mấy người cũng là cùng nhau đi theo. 10 cái đệ tứ bộ cường giả hóa thành 10 đạo kinh thiên trường hồng, hướng về Cổ gia bay đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.